Chương 139, không bằng tán gẫu một chút được rồi, tháng 1 năm 1 không cầu đặt. Mấy người bọn ngươi là vờ ơ y mơ y tô tờ chư nghe ta mệnh lệnh, toàn thể tiến công nghe được phía sau thủ hạ dõng dạc lời thề, Sô Bù Ghi đương nhiên cũng cảm xúc dâng trào. Hắn hiện tại nhất hy vọng làm được, đương nhiên là đem trước mặt chiếc này thuyền hải tặc cho triệt để tiêu diệt. Nói như vậy, thì có thể làm cho chính mình tại trong thủ hạ càng thêm có uy tín. Tốt, thuyền trưởng đoàn hải tặc bên trong thuyền viên mỗi người đều hưng phấn không thôi, đi nhanh lên đến chính mình chiến đấu cương vị, bắt đầu hướng nạ ạ kỳ thuyền hải tặc nã pháo. Nạ ạ kỳ đứng ở trên bầu trời, đem Sô Bù Ghi mọi cử động thu hết vào mắt. Nhãn lực của hắn vốn là khác hẳn với thường nhân. Sô Bù Ghi đoàn hải tặc hiện tại làm cái gì động tác, hắn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Không ngờ tới ở chỗ này dĩ nhiên gặp phải người này. Nạ ạ kỳ cười cười, lầm bầm lầu bầu lẩm bầm nói. Ở trong ấn tượng của hắn, Sô Bù Ghi tựa như tên của hắn giống nhau, giống như một cái vai hề. Bất quá chính là bởi vì có người như vậy tồn tại, hải tặc thế giới mới có thể như vậy có ý tứ. Không bằng đi cùng hắn tán gẫu một chút được rồi. Nạ ạ kỳ mỉm cười, thân hình lại một lần nữa biến mất ở trên bầu trời. Mà cả hạ cùng nã Mỹ bọn họ cũng đã 173 kinh phát hiện Sô Bù Ghi đoàn hải tặc, có địch nhân, nhanh chuẩn bị nên địch cả hạ lớn tiếng hô. Cho nên ta thuyền viên nhanh chóng đi tới chính mình chiến đấu cương vị. Mọi người sắc mặt đều vô cùng khẩn trương. Nã Mỹ đứng ở trên bong thuyền, cau mày nhìn cách đó không xa Sô Bù Ghi đoàn hải tặc. Trong lòng thật ra thì vẫn là phi thường im lặng. Nàng ngược lại cũng không phải sợ cái này đoàn hải tặc, chủ nếu là bởi vì mới vừa như vậy một chỗ lẫn, kết quả cùng chính mình thuyền trưởng giữa giao lưu cứ như vậy cắt đứt. Vốn đang hy vọng có thể có càng sâu một bước phát triển. Nạ Mỹ đương nhiên không biết, Nạ Ả Kỳ cũng sớm đã có một Mỹ lệ kiểu thê, đang ở đáy biển ngư nhân đảo. Sô Bù Ghi đứng ở thuyền hải tặc trên bong thuyền, nhìn càng ngày càng gần mấy chiếc thuyền hải tặc, trong lòng cao hứng vô cùng. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chúng tiểu nhân hắn lớn tiếng hướng về phía sau thủ hạ hô. Chuẩn bị xong trên thuyền hải tặc mặt mọi người miệng đồng thanh hô. Bọn họ cũng có chút không thể chờ đợi. Nếu như đem mấy chiếc kia đoàn hải tặc đánh thành lời nói, như vậy khả năng sẽ sưu tầm ra rất nhiều bảo tàng. Đối với hải tặc mà nói, bảo tàng nhất định chính là nhất không cách nào chống cự đồ. Nã pháo Sô Bù Ghi không chút do dự rơi xuống mệnh lệnh. Dầm dầm dầm vô số đạn pháo trong nháy mắt ở trên thuyền hải tặc mặt thả ra ngoài. Mục tiêu nhắm thẳng vào Nạ Ả Kỳ thuyền hải tặc có thể vừa lúc đó, Sô Bù Ghi chợt phát hiện một đạo thân ảnh chợt lóe lên. Hắn đều không có xem tinh tường cái kia rốt cuộc là thứ gì, liền nghe được trên bầu trời một nói tiếng nổ, ở đỉnh đầu của mình nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Sô Bù Ghi ngẩng đầu, khẩn trương la lớn. Trên thuyền mọi người cũng toàn bộ đều dừng lại hành động, tiến vào ngăn địch cha nở dê tha y bọn họ sợ là có địch nhân xâm lấn. Bất quá đúng là như thế. Sô Bù Ghi đoàn hải tặc mặt trên bắn đạn tháo, vừa mới phóng thích, đã bị xóa nít hoàn toàn đánh rớt. Thậm chí ngay cả đụng chạm lấy Nạ Ả Kỳ đoàn hải tặc cơ hội cũng không có. Đạn pháo phóng ra uy lực núi non trung điệp, tạo thành từng đạo không khí sóng, gõ Sô Bù Ghi đoàn hải tặc. Mấy chiếc thuyền hải tặc ở chấn động kịch liệt bên trong lung la lung lay, thậm chí đều cảm giác cũng bị ném đi. Thuyền trưởng, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, a lẽ nào là của chúng ta đạn pháo có chuyện? Điều này sao có thể? Tất cả đạn pháo toàn bộ đều là ta thu mua, làm sao lại có chuyện đâu? Người cao y tên Na Y bình thường thời điểm vẫn tham tiền, nhất định là đem mua đạn dược tiền, một mình cho ngầm chiếm hỗn đảng. Ta là hạng người như vậy sao? Ngươi chính là người như vậy? Bù Ghi đoàn hải tặc mặt trên thủ hạ cũng bắt đầu dùng beng. Mọi người cũng không biết là nguyên nhân gì, có chút thất kinh. Bắt đầu tìm khắp nơi riêng mình phiền phức. Ngươi bở cờ cờ gờ nhóm vài cái tất cả chớ ồn ào. Sô Bù Ghi sắc mặt nghiêm nghị xem cùng với chính mình thủ hạ, lớn tiếng hô. Nghe được thuyền trưởng những lời này, những người này cũng toàn bộ đều đàng hoàng. Rốt cuộc là thứ gì mới vừa rõ ràng là có cái gì chợt lóe lên, tuyệt đối không thể nào là đạn dược vấn đề. Hắn ma sát cùng với chính mình cảm, nghiêm túc suy tính. Vừa lúc đó, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Sô Bù Ghi phía sau. Phòng trưng chắc là có người đem những cái này đạn pháo toàn bộ đều cắt ra. Làm sao có thể sẽ không có người có lực lượng như vậy? Sô Bù Ghi dường như còn tưởng rằng đứng ở phía sau chính là mình thủ hạ, nhắm con mắt suy tính. Không nhất định à, ở cái này thế giới tàng long hoa hổ, có rất nhiều người khả năng thực sự biết làm đến chuyện như vậy. Phía sau thanh âm tiếp tục hồi đáp. Thôi đi, ở Đông Hải cái này địa phương, mới sẽ không có người như vậy tồn tại. Ta Sô Bù Ghi mới là trong Đông Hải bá chủ. Sau khi nói xong, Sô Bù Ghi mở con mắt, dường như cảm thấy có chút không đúng lắm. Trong ấn tượng, trên thuyền dường như không có ai có như vậy đặc biệt thanh âm. Loại thanh âm này cảm giác phi thường trầm ổn thêm thờ ơ, dường như còn mang theo một tia trêu tức. Quá, để Sô Bù Ghi có chút không đoán ra, thẳng thắn trực tiếp xoay người. kết quả phát hiện tất cả thuyền viên đều rất xa xem cùng với chính mình, núp ở một cái an toàn địa phương. Chỉ có một người đứng ở Scobugi phía sau. Chứng kiến cái này nhân loại sau đó, Scobugi lại càng hoảng sợ, vội vàng nhảy ra một bước. Ngươi là ai? Scobugi phi thường cảnh giác hỏi. Tự giới thiệu mình một chút, ta chính là mới vừa các ngươi muốn công kích đoàn hải tặc thuyền trưởng, Naaki. Naaki cười cười, nói rằng, ghê tởm ngươi là thế nào thẩm thấu đến ta trên thuyền hải tặc. Scobugi sắc mặt phi thường nghiêm trọng, rút ra bản thân bên hông loan đao, nhắm ngay Naaki. Cái này nhân loại thoạt nhìn dáng vẻ thật là lợi hại không bằng chúng ta, vẫn là khuyến thuyền trưởng trước chạy trốn á, lại muốn chạy trốn sao, ta tốt không muốn trốn nữa. Đúng nha, mỗi một lần gặp phải cường hãn đối thủ, chúng ta thứ nhất cái ý tưởng chính là chạy trốn. Tiếp tục như vậy sao được, nói không sai, lúc này đây vô luận như thế nào, cũng muốn liều mạng mệnh một chút chống cự. Scobugi thủ hạ từng cái phi thường tức giận, sắc mặt cũng biến thành dần dần trở nên kiên nghị. Bọn họ chuẩn bị cùng Naaki làm một trận lớn. Ta có một cái vô cùng hiếu kỳ ý tưởng, không biết ngươi có thể không thể thỏa mãn ta. Naaki khoe miệng tiếu ý càng ngày càng sán lạ. Có thể bù ghi tên hề lại cảm thấy một loại mau cốt tùng nhiên. Naaki nụ cười càng nồng nặc, hắn loại cảm giác này cũng liền càng mãnh liệt. Ngươi đến tột cùng là ai dám ở bản đại gia phía trên thuyền diêu võ dương oai của bù ghi lớn tiếng hô, dương nhanh muốn bước. Tuy nhiên lại căn bản không có muốn công kích gì tứ khí thế phải có, mà là công kích là tuyệt đối không thể. Cái này bù ghi tên hề phong cách.